Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 437, truyện Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, khắc khắc. Hoa Hạ thánh nhân, ta bí tộc cùng ngươi cũng không quá nhiều bất hòa, không bằng lúc này dừng lại có thể hay không? Chờ đợi chút ít. Từ bí tộc đại bản doanh nội bộ truyền tới một không trung u tiếng vang. Là bí tộc thần linh. Làm người ta khó tin là bí tộc thần linh lại có thể ở nhượng bộ. Bí tộc đại trưởng lão mặt liền biến sắc. Ngay tức thì nghĩ tới điều gì? Một mặt ti khuất nói đến. Thánh nhân, chuyện này là ta bí tộc làm không đúng. Bọn ta bí tộc ở chỗ này nói xin lỗi. Đặc biệt ở đây dâng lên đại lễ. Khẩn xin thứ lỗi, vì thần linh việc lớn, không thể để cho cái này hoa hạ heo phá hư. Bí tộc đại trưởng lão âm thầm phẫn uất, nhưng không thể làm gì. Bí tộc thần linh, đã rất lâu không có hạ xuống địa cầu. Lần này nếu là bị Trương Hoa quấy rầy, tuyệt đối lại không có cơ hội. Nợ Trương Hoa cũng là buồn bực. Bí tộc thái độ thay đổi quá nhanh đi. Vừa muốn đưa tay nhận lấy cái gọi là đại lễ đang lúc. Một đạo laser từ phương xa bắn tới. Một cái né người, nhanh chóng tránh thoát. Trương Hoa cau mày, bực này laser đủ đốt phá áo khoác pháp khí. Thương tổn tới mình, bí tộc lão nhi. Người đùa bỡn kế giỏi. Cao giọng châm chọc, sau đó đại nhật kiếm quyết ra lại xuất hiện. Một vòng cỡ nhỏ mặt trời mọc không trung trực tiếp dung nhập vào đại nhật trong đó. Đại nhật lăng không, muôn vàn kiếm khí bắn càn quét ra, càn quét toàn bộ bí tộc. Trương Hoa đang muốn phát tiết một phen lửa giận trong lòng đang lúc. Phương xa truyền tới điện tử hợp thành thanh âm. Hoa hạ heo, bỏ vũ khí trong tay xuống. Nếu không mới vừa rồi ngang hàng uy lực vũ khí chúng ta còn có mấy mười loại. Không phải bí tộc, Trương Hoa hơi sững sờ, nghe ngữ khí tựa hồ cũng không phải là tu luyện bất kỳ dị năng cổ võ người. Ngược lại càng tương tự với một loại phàm tục giữa vũ khí nóng. Tạm thời buông xuống bí tộc chuyện, Trương Hoa nhanh chóng kêu gọi Thanh Hồng bay lên không. Cuối cùng thấy rõ tình huống, mấy chục chiếc cao lớn hình tăng đem pháo binh trực tiếp nhắm ngay bí tộc bên này. Không. Nói chính xác là nhắm Trương Hoa. Trương Hoa nhìn chăm chăm vừa thấy, tựa hồ ở trong đám người thấy được người quen. Vina, nàng làm sao ở nơi này? Mình hành tung tiết lộ. Vina cũng là ở tăng trong giật mình không thôi. Lần đầu tiên tiếp xúc vượt xa mình nhận biết chuyện liền đủ để cho người sợ hãi than. Đáng sợ hơn là, cái này người Hoa mình biết. Không sai. Trương Hoa giờ phút này đã sớm khôi phục lại lúc ban đầu tới Bắc Hùng Quốc hình dáng. Các người kết quả muốn làm gì? Linh lực truyền bá, thanh âm trực tiếp về đáng ở rất nhiều Bắc Hùng Quốc quân nhân bên tai. Một cổ như có như không uy áp đè ép tới đây. Mọi người trong lòng phiền muộn. Hoa hạ heo, người tàn sát ta Bắc Hùng Quốc quân nhân. Thù này không đội trời chung. Hôm nay chúng ta liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Dứt lời, mấy đài tăng nhắm Trương Hoa, chuẩn bị phát pháo, mà Trương Hoa mặt lộ diễu cợt thần sắc, các người có thể biết. Mới vừa rồi bí tộc đại trưởng lão cũng là như vậy cùng ta nói. Hôm nay hắn làm cái gì? Cùng ta cầu xin tha thứ. Các người Bắc Hùng Quốc, cũng không quá như vậy. Dứt lời. Lòng bàn tay linh lực lưu chuyển, một cái nhỏ tiểu thần long hư ảnh ngưng tụ. Chân long ý ngay tức thì ngưng tụ, hóa thành một cái tiểu long bay như Bắc Hùng Quốc trong quân đội. Cho ta bảo, Trương Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chân long ý ngay tức thì tán loạn, trực tiếp bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Tất cả tăng đều bị thâu tóm trong đó. Bất quá như vậy, Trương Hoa tùy ý bĩu môi, sau đó tiếp tục chuẩn bị xử lý bí tộc công việc đang lúc. Sau lưng truyền tới một cổ linh lực nồng nặc chập chờn. Oanh, một tiếng pháo vang, sau đó một đạo hỏa quang bay thẳng tốc xông về Trương Hoa. Khí thế hung mãnh, bí tộc đại trưởng lão cũng là kinh hãi không thôi. Coi như là hắn người mặc phòng ngự pháp khí, vậy không nhất định có thể ngăn cản. Trương Hoa sắc mặt đại biến, trực tiếp một cái xúc địa thành thốn trốn rời chỗ. Bực này công kích đã vượt xa phàm tục vũ khí nóng. Trương Hoa thậm chí cảm giác được trong đó bộ phần linh lực. Bắc Hùng Quốc quân đội đã nắm giữ bực này kỹ thuật, có thể đem linh lực dung nhập vào vũ khí nóng chính giữa. Ngay tại Trương Hoa trầm tư đang lúc, Bắc Hùng Quốc quân đội bên này ánh sáng tiêu tán, lộ ra hình dáng, tất cả tăng vùng lân cận quanh quẩn một vòng hình thoi màn hào quang. Chính là tầng này màn hào quang, ngăn trở Trương Hoa công kích. Bắc Hùng Quốc quân đội mọi người cũng là giật mình. Trương Hoa lại có thể chặn lại bọn họ tự xưng là trước mắt cường đại nhất, không người có thể địch. Kẻ hủy diệt, thật là chưa bao giờ nghe thấy. Đây là loài người có thể đạt tới cực hạn sao? Bắc Hùng Quốc, các người thành công chọc giận ta. Ta chuẩn bị đem các người tháo ra tám khối. Trương Hoa cắn răng nghiến lợi nói đến. Nếu không phải mình phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ sớm đã là chật vật không chịu nổi. Đến lúc đó, nhưng chính là giao phó ở nơi này. Thân pháp thi triển, Trương Hoa nhanh chóng đi tới Bắc Hùng Quốc trong quân đội. Sau đó thánh cảnh uy áp trực tiếp phóng thích, bắt đầu động thủ tháo tất cả tăng. Tháo ra tám khối, có thể không phải tùy tiện nói một chút. Hoa hạ heo, ngươi dám, cầm đầu tướng quân một mặt âm trầm, lòng muốn chết cũng sắp có. Nếu không phải có cảnh sát thông báo hoa hạ heo xuất hiện, mình tại sao sẽ suy nghĩ đem những thứ này chưa xong thành phẩm lấy ra? Không sai, nhìn qua những thứ này tăng đã hoàn thiện xong hết rồi. Thực thì trong đó còn có rất nhiều đồ đều là áp dụng phổ thông tăng phương pháp chế tạo. Cũng không dung nhập vào linh lực. Một tòa chưa xong thành phẩm còn như vậy, chớ nói chi là hoàn thành phẩm uy lực. Có lẽ, tương lai phàm tục cũng không phải là chỉ có lựa chọn tu luyện con đường này. Những thứ này, Trương Hoa đều là không biết. Việc cần kíp chính là phá hủy tất cả tăng, đem số liệu nhớ kỹ. Ngày sau hồi Tung Sơn đang tiếp tục nghiên cứu. Hoa hạ thánh nhân, dừng tay, đến khi Trương Hoa tháo ra 7, 8 phần đang lúc. Phương xa bay tới mấy đạo thánh cảnh hơi thở. Trực tiếp tức giận Trương Hoa, Bắc Hùng Quốc thánh nhân uy tín lâu năm, rốt cuộc không nhịn nổi. Trương Hoa khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý. Dù sao, hôm nay mình đã giải quyết cùng bí tộc chuyện, Bắc Hùng Quốc cơ mật mình vậy nắm giữ hơn nửa. Phải đi, đám ngu ngốc, tạm biệt, không cùng thánh nhân chạy tới. Trương Hoa nhanh chóng thúc giục Thanh Hồng bay đi R Quốc. Đợi đến rất nhiều thánh cảnh chạy tới, Trương Hoa sớm sẽ không biết tung tích. Đa tạ chư vị đại nhân chạy tới, cầm đầu quân đội tướng quân khom người nói cảm ơn, sau đó dẫn tất cả quân đội trở lại. Độc chỉ lưu lại một đám người trố mắt nhìn nhau. To lớn nước lớn lại có thể bị một người trêu đùa để đùa bỡn phải đi. Thật là chưa bao giờ nghe. Còn như Trương Hoa đã sớm là mấy cái ngay tức thì rời đi Bắc Hùng Quốc. Sau đó ở Thái Bình Dương trên bầu trời hơi nghỉ ngơi đúng. Không đáng giá à, không đáng giá. Lần này đi Bắc Hùng Quốc thua thiệt quá đáng. Cẩn thận bàn tính được, Trương Hoa phát hiện mình lại có thể thua thiệt. Không chỉ có không nhận được một chút huyết khí năng lượng, ngược lại còn một mặt chật vật thất lạc hình tượng. Mua đồ còn vô căn cứ mời một cái Bắc Hùng Quốc nữ cảnh sát ở tinh cấp quốc tế dây chuyền khách sạn. Cái này ba thua thiệt à? Nghĩ tới đây, Trương Hoa âm thầm quyết định đi R Quốc cho đòi lại. Nếu không, mình tuyệt không thể tấm. Lập được flag, Trương Hoa bình phục tâm tình bắt đầu tu luyện. Mới vừa rồi, linh lực tiêu hao nhưng mà thật nhiều. Cả người linh lực chỉ còn lại 3-4 tầng không tới. Hoa hạ cổ võ diễn đàn, ta đi, Ngày hôm nay soàn soạt quốc tế lúc chuyện thời điểm ta lại phát hiện nhà chúng ta Long Vương. Một mình đấu Bắc Hùng Quốc mới nhất vũ khí nóng. Cuối cùng trở lui toàn thân. Hình minh họa. Hay. Thánh nhân tựa hồ rất chật vật. À 2333. Comment trên. Người nghiêng lầu. Nhà chúng ta Long Vương vẫn luôn rất tuấn tú. Làm sao có thể dễ chật vật. Không chấp nhận phản bác. Các người chú ý điểm thật là không bình thường. Các người không phát giác mặt Bắc Hùng Quốc vũ khí nóng cũng có thể làm cho thánh nhân chật vật. Đến lúc đó tấn công ta Hoa Hạ cổ quốc làm thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc-nối-pasam-nối-soa-nối-sou-nối-tiu-nối-ton-y-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.